Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Vấn đề rất lớn. Hoảng cũng không dùng. 23. Ngày mai, hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, John, người biết nói dối sẽ có hậu quả gì không sao? Đầu đội mũ bóng chày đại tướng Akainu ánh mắt uy nghiêm. Đứng lên đến lớn tiếng chất vấn John cân nhắc qua Sengoku làm khó dễ. Nhưng không nghĩ tới đối với hắn ý kiến to lớn nhất người dĩ nhiên là Akainu. Có điều chỉ là loại này tẻ nhạt qua tràng. John không chút nào sẽ sợ hãi, biết. Đối mặt xung quanh một vòng hải quân cao tầng nhìn kỹ. John mặt không biến sắc. Thản nhiên trả lời, nhưng ta nói đều là sự thực. Đáng ghét, Akainu khí môi run, trên người khí tức chập trùng bất định nóng bỏng dung nham nhô ra. Để bên trong phòng họp tràn ngập Ryuko mùi thối, đây là một hồi không nghi thức chất vấn. Dù sao không có cái gì thẩm vấn, có thể làm cho hải quân bản bộ toàn thể trung tướng. Đại tướng, nguyên soái tụ tập một đường có loại kia lớn án phát sinh. Tư pháp đảo mới là cuối cùng thẩm phán địa phương đối với trận này biện hộ tính chất thẩm vấn. John không chút nào hoảng, mặc kệ là vấn đề gì đều có thể đưa ra một hợp lý giải đáp. Tam đại tướng bên trong hai người biểu thị thờ ơ, Sengoku cũng vẫn không có mở ra khẩu, còn sót lại Akainu còn ở kiên trì, nhận định John có tội hắn cũng không phải là cùng John có cừu oán. Càng không phải không có thể bắt ở Fujitora cảm thấy mất mặt, mà là Fujitora xuất hiện để thất vũ. Hải tổng thể sức chiến đấu vượt ra khỏi biển quân mong muốn. Hai cái đại tướng cấp bậc hay là ba cái? Ba cái từ đầu đến đuôi quái vật trở thành thất vũ hải. Đây là thờ phụng, tuyệt đối chính nghĩa. Đối với hải tặc Zero Quan Dung Akainu không thể nào tiếp thu được, chỉ cần xác định John cùng Fujitora có quan hệ, như vậy Fujitora thất vũ hải chức vị danh không chính nói không thuận. Ngũ lão tinh cũng không cách nào ngăn cản hải quân tiêu diệt Fujitora, không thể không nói. Akainu ngoại trừ làm người, xứng đáng, chính nghĩa, hai chữ. Đối với chính phủ thế giới càng là tuyệt đối trung thành. Chỉ bất quá hắn chính nghĩa không chỉ có sẽ cho phía dưới người mang đi họa sát thân, càng làm cho người bề trên cảm thấy đau đầu liền tỉ như hiện tại coi như John gật đầu. Fujitora thất vũ hải thật sự muốn thủ tiêu. Cái kia thất vũ hải chế độ làm sao bây giờ? Ôm ổn định lớn Hagrid hiệp mời đời mới thất vũ hải trong vòng nửa tháng liên tục tổn hại hai cái. Cái này chế độ liền thành triệt triệt để chuyện cười. Thậm chí sẽ dao động chính phủ thế giới thống trị căn cơ. Quyền uy, vì lẽ đó Sengoku là tuyệt đối sẽ không tán đồng John cùng Fujitora có quan hệ. Dù cho hắn bị ma quỷ ám ảnh chính mình gật đầu cũng không được. Vì lẽ đó Zephyr mới nói anh là cái nhìn của đàn bà. Bởi vì cửa ải này là nhất định sẽ qua đi. Kizaru thái độ kỳ thực chính là Sengoku thái độ. Nguy cơ sớm đã biến mất, Akainu người cái khốn kiếp. Nghe được Akainu như cũ ở lải nhải, Sengoku hàm răng cắn đến cọt kẹt vang, hận không thể cho hắn một trận đánh no đòn, nhưng hắn không thể. Chỉ có thể dùng ánh mắt giết người chừng mắt một hỏi một đáp hai người. Nắm đấm mấy lần nắm chặt vừa buông ra, xì xì, gáp ở một bên xem sáng rực. Không nhịn được phun ra một cái bánh donut cho cặn, thấy Sengoku thông mắt đỏ chừng lại đây. Mau mau mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nguyên soái. Akainu thấy John con vịt chết mạnh miệng, quay đầu lại nói rằng, ta xin lập tức yêu cầu Fujitora Iso đến bản bộ, cùng John đối chất nhau. John nhún nhún vai, mời theo ý, được rồi. Sengoku rốt cục không nhịn được đánh gãy bọn họ, trên người kim quang tăng vọt. Như là lớn Phật như thế uy nghiêm huy hoàng gầm lên một tiếng đè ép Akainu. Sengoku hít sâu một cái, trịnh trọng nói, hiện tại liền John có cần hay không tiến hành sâu một bước điều tra tiến hành toàn bộ biểu quyết, đồng ý nhấc tay, bạch, bạch, bạch, Onigumo, Doberman các loại một đám cùng Akainu trận doanh nhất chi phái chủ chiến quan quân quả đoán nhấc tay. Cùng Akainu đứng chung một chỗ Sengoku đảo qua phòng họp, một lát sau thấy không ai có động tác. Tiếp tục nói, hiện tại ta tuyên bố, John cùng việc này không quan hệ. Tan họp, Mariezra, Nibelungen gia tộc trụ sở, ha ha ha ha ha. Chuyện này là có thật không Zero? Để Trần nửa trên Lee Ruiz cười trước ngưỡng sau lật. Một điểm không có Nibelungen gia tộc người thừa kế phong thái Zero cung kính đứng ở một bên. Trên mặt bắp thịt nhịn không được run rẩy. Sau đó dùng cố nén ý cười âm thanh hồi đáp, đúng. Đại nhân, có người nói ngày đó giơ tay đồng ý chỉ có Akainu rất ít mấy người. Cái khác một cái không có đại tướng Aokiji càng là đang giải tán sau đến nửa ngày mới tỉnh ngủ. Sau đó hỏi Sengoku kết thúc rồi à, bị Sengoku đánh ra ngoài dùng nắm đấm loại kia, phốc. Ha ha ha ha. Lee Ruiz từng ngụm nước sặc chính mình, mặt đỏ bừng lên, cười vừa kéo, không hổ là dám đánh thương bổn đại gia gia hỏa. Quả nhiên thú vị, Zero, cười về cười, nháo về nháo, câu nói này cũng không dám loạn đùa giỡn. Thấy Zero hồi lâu không có đáp lại, Lee Ruiz, cắt, một tiếng, thu lại ý cười ngồi ở trên ghế xung quanh sớm có hầu gái chờ đợi đã lâu. Liền vội vàng tiến lên đưa khăn mặt, vò chân một bên hưởng thụ các thị nữ xoa bóp. Lee Ruiz lau vệt mồ hôi, vừa nói, đúng rồi Zero, ngươi cảm thấy ta hiện tại so với hắn chênh lệch còn lớn bao nhiêu? Zero quả đoán lắc đầu, đại nhân, xin thứ cho ta nói thẳng, không ai có tư cách thương tổn làm chúa sáng thế đời sau thiên long nhân. Trận quyết đấu này, nhưng ngươi nói ngươi liền nói, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Lee Ruiz hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt mơ hồ hơi không kiên nhẫn, hắn biết là như thế kết quả. Nhưng hắn vẫn là muốn hỏi dù sao nếu như chỉ là muốn tìm người đánh một trận. Bên người bất cứ lúc nào có thể điều động CP không hắn có lý do gì đi tìm John. Nếu như là vì đột phá, Zero có thể mang cho hắn áp lực tuyệt đối so với John càng to lớn hơn. Nhưng đáng tiếc, không ai dám ra tay với hắn bởi vì hắn là thiên long nhân. Chỉ có thiên long nhân có thể thương tổn thiên long nhân. Có thể nếu như đi tìm cha của chính mình yêu cầu quyết đấu. Lấy Nibelungen gia tộc quy củ, Oreko không đem hắn đánh chết là sẽ không ngừng tay. Lee Ruiz lại không ngốc. Lại nói im đại nhân cũng không có ý kiến. Ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng ngăn cản ta. Phù phù, Zero lúc này nửa quỳ trên đất, đem đầu đè thấp, đại nhân thứ tội. Hừ, thấy này, Lee Ruiz hừ một tiếng, tiếp nhận hầu gái đưa tới đồ uống hút một hơi. Phất tay một cái, mau mau, ngươi muốn cho ta chờ bao lâu? Phải. Zero trên mặt mang theo cười khổ, lắc đầu một cái, không thể không đem suy đoán của chính mình như nói thật đến. Hiện nay đến xem đại nhân cùng John trung tướng ở thể thuật phương diện chênh lệch không lớn. Hắn có sấm sét kích thích pháp cường hóa thể phách, địa ngục bạo vượn cùng lôi thần ấn tăng cường. Đại nhân đồng dạng có hệ dâu quần trái cây bổ trợ cùng với đến tiếp sau nhị đoạn biến thân, có điều. Phương diện tốc độ đại nhân tuyệt đối không phải John trung tướng đối thủ. Đối phương càng nắm giữ thuấn di kỹ xảo, chỉ có thể lấy dã thú trực giác phối hợp Kenbunsoku Haki nắm lấy hắn dừng lại khe hở kẽ hở khởi. Sướng tiến công, tương đương bị động, hơn nữa, mắt thấy Lee Ruiz sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Zero đáy lòng thở dài, bình vỡ không cần giữ gìn. Hơn nữa đối phương là tiếng sấm trái cây năng lực giả. Có siêu thị cách đả kích năng lực, nếu như hắn muốn thắng, chỉ cần trên trời không gián đoạn phát động sét đánh. hầu như đứng ở thế bất bại. Suy nghĩ một chút, Zero vẫn là đem không cách nào đánh bại đổi thành đứng ở thế bất bại. Hắn là trải qua truyền thuyết cùng tồn tại thời đại lão tư cách. Đối với sư tử vàng loại kia không chiến vô địch gia hỏa có bao nhiêu vô lại rõ ràng trong lòng bộ. Này chiến thuật càng bị hải quân ở chiến tranh tàu bay lên phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hiệu quả rõ như ban ngày, nếu như John quyết tâm không biết xấu hổ. Lee Ruiz chỉ ít hắn không nghĩ ra được Lee Ruiz có cái gì có thể biện pháp ứng đối, dù sao hắn ăn. Chỉ là một viên bình thường nhất xanh liệp tích trái cây. Khởi điểm chênh lệch thực sự quá to lớn. Hy thê yếu rất lớn a. Lee Ruiz đau đầu vò tóc rối bời hình. Hơn nữa tên kia còn hầu như đánh không chết. Ta coi như chơi xấu mang tới hải lâu thạch cũng không nhất định có thể đánh thắng hắn, Zero. Vì lẽ đó ý của đại nhân là không hoảng hốt, vấn đề rất lớn, hoảng cũng không dùng. Lee Ruiz vung vung tay, sau đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Chỉ là ngươi nói sai một điểm, Zero, hả? Đại nhân thứ tội. Zero lo sợ tát mét mặt mày, quỳ một chân trên đất. Không biết thuộc hạ nơi nào nói sai. Muốn biết, Lee Ruiz liếc mắt nhìn hắn, liền không nói cho ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.